Phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 431. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân quả nhìn cảnh Khải Thiên thay đổi trở nên khác với trước kia. Ở trong đầu hỏi, hắn có phải không vui hay không? Ai nha, đâu chỉ là không vui thôi đâu. Quả thực là cực kỳ không vui không phải sao? Đúng vậy, đáng thương cho ta mỗi ngày à, cứ như vậy mà mất trí nhớ. Một chút cẩu lương ta cũng không ăn được. Hu hu hu, lầu trên vừa thấy chính là thiếu ngược 233.333.333. Tiểu quả quả, ngươi không phải biết rõ cố hỏi sao? Phòng phát sóng trực tiếp thống nhất trả lời là Mạc Vân quả xác định cảm giác của mình là đúng. Nàng còn nói thêm, làm sao để khiến hắn vui vẻ? Tiểu quả quả, nếu không ngươi hôn hôn hắn. Phốc, trên lầu ngươi đang làm sự tình sao? Làm sự tình a làm sự tình. Chúng ta lấy yêu làm sự tình a làm sự tình. Tiểu quả quả, không phải sợ, đi lên chính là hôn. Ta nói một câu, không cần hôn môi, chấm, tay Nhĩ Khang, là động tác đưa tay lên của Nhĩ Khang biểu đạt với đối phương. Chờ một chút không cần đi, ta lại nói hai câu, không cần hôn môi, đi lên chính là hôn. Mặt hoa si, lầu trên, ngốc, Mạc Vân quả nhìn đến nơi này, đem tâm tư rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn về phía cảnh Khải Thiên, lúc này cảnh Khải Thiên, mặt mày đạm mạc, rõ ràng là cùng một người. Tại sao trước sau lại có thay đổi lớn như thế? Quên đi một người, ngay cả tình cảm cũng mất đi luôn sao? Mạc Vân quả đứng lên, thân mình hơi hơi hướng về phía trước. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cảnh Khải Thiên chậm rãi ấn môi lên trán hắn. Trầm mặc thật lâu, trầm mặc giống như chết. Sự trầm mặc này lại bị một trận tiếng sấm đánh vỡ. Thiên lôi oanh oanh liệt liệt thẳng tắp bổ vào phòng, đem phòng ở chém thành hai nửa. Hai người tức khắc bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Mạc Vân quả vẫn cứ duy trì tư thế này không nhúc nhích. Cảnh Khải Thiên lại chậm rãi lui đi ra ngoài. Tiểu nghịch ngợm, hắn lẩm bẩm một tiếng, mang theo vô hạn lưu luyến. Này, đã khôi phục ký ức. Giả đi, phốc, hôn một chút là có thể khôi phục ký ức. Tiểu quả quả nhà ta quả thực 666.666.666. Không đúng, tình huống không thích hợp. Như thế nào lại không đúng rồi? Không nghe thấy cảnh Khải Thiên gọi tiểu quả quả nhà ta là tiểu nghịch ngợm sao? Thiên lôi không đúng, tại sao lại có thiên lôi? Chẳng lẽ, thiên kiếp, phòng phát sóng trực tiếp vang lên một trận kinh ngạc, hôn một chút thiên kiếp liền tới rồi. Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cảnh Khải Thiên vươn tay, xoa xoa tóc Mạc Vân quả, lại bắt đầu sửa sang lại tóc bị hắn xoa hỗn độn. Hắn tay, vuốt khuôn mặt của nàng. Chậm rãi vuốt ve, giúp nàng sửa lại quần áo lộn xộn. Ta sắp phi thăng, ngữ khí của cảnh Khải Thiên như cũ nhàn nhạt, nhưng cẩn thận nghe, lại cất giấu trong đó một tia tình yêu. Mạc Vân quả lên tiếng. Trên đỉnh đầu thiên lôi càng thêm oanh oanh liệt liệt, mắt thấy nó phải bổ xuống người cảnh Khải Thiên. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, thiên lôi kia liền tan. Cảnh Khải Thiên lại cười khẽ một tiếng. Mang theo vài tia tà mị, hắn nhắm mắt lại, đem đỉnh đầu tựa lên đầu Mạc Vân quả. Cùng lúc đó, Mạc Vân quả cảm giác trong đầu mình có thêm thứ gì đó. Đây là động phủ ta tự mình tạo ra, hiện giờ tặng cho ngươi. Nó sẽ có liên kết với linh hồn của ngươi. Có động phủ này, bất kể ngươi đến nơi nào cũng có sống thật tốt. Cảnh Khải Thiên cũng không có nói cho Mạc Vân quả. Hắn đem một sợi thần thức mang theo tình ti trói định bên trong động phủ kia. Sau khi phi thăng, tình với hắn mà nói, là một loại trói buộc, tia thần thức kia, sẽ thay bản thể là hắn, bảo vệ nàng thật tốt, tiểu nghịch ngợm, tái kiến, cảnh Khải Thiên nhẹ nhàng giơ tay, toàn bộ thân thể Mạc Vân quả bay ra ngoài, không biết đi hướng phương nào, trong một khắc cuối cùng khi tách ra. Nàng chỉ có thể thấy đôi mắt đạm mạc kia của hắn mà thôi, cách chương.